Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Sơ ngộ. Sinh mệnh ánh sáng nam Thẩm Kiều Ngôn nằm viện sau. Miêu Diệu Diệu chỉ cần rời đi bệnh viện liền bắt đầu khóc. Nhìn không thấy Thẩm Kiều Ngôn nàng liền khóc. Miêu Tịnh đem Trương Nãi Nãi sa thải. Không ai ở nhà chiếu cố nàng. Đơn giản làm nàng cũng trụ bệnh viện. Chỉ ngẫu nhiên về nhà đi tắm rửa mang vài món đổi xiêm y, Miêu Diệu Diệu liền ngủ ở Thẩm Kiều Ngôn. Trên giường bệnh, hai cái tiểu bằng hữu, một chương giường bệnh dư giả, ở bệnh viện ở một tháng. Thẩm Kiều Ngôn trên mặt thương còn có một ít không tiêu, tiểu cô nương nhìn đến hắn thương liền muốn khóc, nàng bẹp bẹp miệng, trong mắt xúc nước mắt nói. Ca ca, ngươi ngàn vạn đừng chết, Diệu Diệu không nghĩ ngươi chết. Không nghĩ ngươi cùng ba ba giống nhau biến mất không thấy, Thẩm Kiều Ngôn không phải chưa từng có. Phí hoài bản thân mình ý niệm, liền ở hắn mở mắt ra thấy bệnh viện thời điểm hắn đều suy nghĩ vì cái gì lại không chết thành, nhưng cái này ý niệm, lại ở nàng một câu gian hôi phi yên diệt, ca ca bất tử. Đừng khóc, Diệu Diệu lau mặt, con mắt sáng lộng lẫy mà đối Thẩm Kiều Ngôn nói. Diệu Diệu không khóc, ca ca. Ngươi có phải hay không còn rất đau? Ngươi cảm thấy là hô hô tương đối dùng được vẫn là thân thân tương đối dùng được? Ta mỗi lần bị thương, mụ mụ hô hô một chút hoặc là thân thân một chút liền không đau, không đợi Thẩm Kiều Ngôn đáp lời. Miêu Diệu Diệu lo chính mình nói, ta cảm thấy thân thân tương đối dùng được đâu, sau đó lôi kéo hắn không có bại dịch tay hôn một cái, Thẩm Kiều Ngôn chỉ cảm thấy tay trở nên nóng lên. Cháy giống nhau, tay của ta không đau, hắn cương nửa người nói, Diệu Diệu có thể thấy thương chính là hắn tay cùng mặt. Nàng ngồi ngay ngắn, ở Thẩm Kiều Ngôn bị thương trên mặt hôn hôn, vừa thấy hắn khóe miệng ngân càng sâu, liền ở hắn khóe miệng thượng lại mổ hạ, Thẩm Kiều Ngôn cả người đều cứng đờ. Đầu óc oanh đến nổ tung, hắn cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy nàng thơm quá, hảo mềm, con. Còn ngọt ngào, hắn thanh thanh giọng nói. Nói, về sau không thể như vậy thân những người khác. Úc Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu, nàng nghĩ thầm. Nàng mới sẽ không tùy tiện như vậy đối những người khác đâu. Có thể được đến nàng thân thân. Kia cũng đến là nàng thích người. Mới không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiểu bằng hữu. Rút châm, hộ sĩ bưng trị liệu bàn đi vào phòng bệnh. Thẩm Kiều Ngôn dưỡng nhiều ngày như vậy. Cũng dưỡng ra điểm thịt tới. Không hề xanh xao vàng vọt. Tuy treo thương, nhưng ngũ quan điêu khắc như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Môi hồng răng trắng phấn điêu ngọc trác. Mỗi khi hộ sĩ nhìn đều cảm thán. Nhà ai tiểu hài tử sinh như vậy xinh đẹp. Nam hài tử cao lãnh khốc xoái. Nữ oa oa nhuyễn manh đáng yêu. Có thể so với kim đồng ngọc nữ tỷ tỷ. Ngươi thật là lợi hại. Miêu Diệu Diệu ở bên cạnh xem hộ sĩ nhanh nhẹn mà rút châm cầm máu. Thập phần sùng bái. Ta về sau cũng muốn cấp ca ca xem bệnh đổi dược. Bác sĩ hộ sĩ sẽ mỗi ngày tới kiểm tra phòng. Miêu Diệu Diệu miệng ngọt. Theo chân bọn họ hỗn đến thục. Mỗi người đều thích đậu nàng chơi. Miệng nàng ngọt. Thẩm Kiều Ngôn là hũ nút. Đa số đều là Diệu Diệu nói. Hắn nghe hộ sĩ niết mặt nàng. Có chút luyến tiếc nói. Ngày mai ca ca ngươi liền có thể xuất viện. Ngươi chớ quên tỷ tỷ a. Tỷ tỷ đi trước trực ban. Có việc rung chuông tỷ tỷ liền tới rồi. Miêu Diệu Diệu nhưng sẽ hống người. Diệu Diệu sẽ tưởng tỷ tỷ. Ngươi đi vội đi. Hộ sĩ bị manh hóa. Tâm hoa nộ phóng đem trong túi kẹo toàn cho Miêu Diệu Diệu. Thế bọn họ đóng cửa lại. Kẹo que hóa chút. Giấy gói kẹo niêm trụ. Diệu Diệu như thế nào đều xả không khai. Thẩm Kiều Ngôn tiếp nhận nàng đường, xé mở giấy gói kẹo, nói, há mồm, Miêu Diệu Diệu ngoan ngoãn há mồm chờ đợi đầu uy, ngậm đường. Diệu Diệu ở chính mình yếm nhỏ đào vài cái, móc ra một phen chìa khóa tới, còn có một cái bố làm oa oa, xuyên làm nam hài tử trang điểm, sụ mặt khóc khóc, cùng Thẩm Kiều Ngôn giống như ca ca, mụ mụ nói làm ta cho ngươi, xuất viện liền đến nhà ta đi trụ. Còn có oa oa, là ta cùng mụ mụ cùng nhau làm. Cùng Diệu Diệu cái kia là một đôi, Thẩm Kiều Ngôn tiếp nhận chìa khóa cùng oa oa. gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay, một phen chìa khóa. Liền đại biểu một cái ra, nàng đem đồng thoại thư đưa cho Thẩm Kiều Ngôn. Lại đem Thẩm Kiều Ngôn trong tay giảng thế giới địa lý thư rút ra. Nói, ca ca cho ta đọc chuyện xưa, Thẩm Kiều Ngôn thêm hảo thẻ kẹp sách. Cầm lấy đồng thoại thư cho nàng đọc, chọn đoạn tương đối ấm áp chuyện xưa. Đọc cấp Diệu Diệu nghe, so với mụ mụ, nàng càng thích ca ca cho nàng đọc sách. Ca ca thanh âm càng tốt nghe, Diệu Diệu tiếng hít thở trở nên lâu dài. Đương hắn nói xong cuối cùng một câu khi, nàng đã ngủ rồi, Thẩm Kiều Ngôn khép lại thư nghiêng đầu xem nàng. Nàng thái dương thương đã hảo toàn, không có rơi xuống một chút vết sẹo. Trơn bóng không rảnh da thịt so lột da quả vải còn trắng nõn. Nàng đôi mắt có mỹ lệ hình dạng, phấn môi khẽ nhếch, còn ngậm một cây kẹo que. Khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, xúc ở trong chăn vô hạn đáng yêu. Xinh đẹp giống cái búp bê sứ, hắn đóng lại phòng bệnh đèn. Trong bóng đêm tới gần nàng hô hấp, nhẹ nhàng mà ở nàng trên trán hôn môi. Ngủ ngon, Thẩm Kiều Ngôn trụ đến Miêu gia lúc sau. Miêu Tịnh phát hiện Thẩm Kiều Ngôn đứa nhỏ này thật là phi thường thông minh. Hắn xem thư căn bản là không phải hắn cái này tuổi sẽ xem. Hắn nhận thức tự cũng so giống nhau tiểu hài tử nhiều hơn nhiều. Hắn thường xem thậm chí đều không phải tiểu học giáo tài, mà là sơ trung giáo tài, có chút đề mục hắn không chỉ có xem hiểu. Hắn còn làm được ra tới, Miêu Tịnh nhìn thấy hắn đem một chiếc xe đồ chơi hủy đi thành linh kiện. Hủy đi lúc sau lại lắp ráp lên. Kỳ lạ chính là Trang Hảo còn có thể chơi, Thẩm Di căn bản là không làm hắn thượng quá một ngày học. Hắn tri thức tất cả đều là dựa mượn tới thư. Chính mình hấp thụ, thiên tài không thể nghi ngờ, Miêu Tịnh sẽ không mai một hắn. Nàng sẽ cho hắn tìm trường học, nghỉ hè phóng xong. Sáng sớm, Thẩm Kiều Ngôn liền cõng hai cái cặp sách nắm Diệu Diệu đi đi học. Miêu Tịnh tắc phi thường yên tâm đi làm, hạ khóa Thẩm Kiều Ngôn cũng là cõng hai cái cặp sách đem. Miêu Diệu Diệu dắt về nhà, Miêu Diệu Diệu không yêu làm bài tập. Thả học có thể ở bên ngoài nhiều đãi một lát liền nhiều đãi trong chốc lát. Bằng không về nhà phải làm bài tập, đi ngang qua chơi trò chơi khu khi liền xỏ lá không chịu đi. Rồi, Diệu Diệu đã lâu không có đãng quá bàn đu dây. Miêu Diệu Diệu ngồi vào cái kia bàn đu dây. Thượng nói, trước kia ngã xuống quá, là ba ba đem ta tiếp được. Ba ba không ở, không dám đãng, nàng nhìn Thẩm Kiều Ngôn trong ánh mắt có khát vọng. Ca ca có thể đẩy Diệu Diệu sao? Ca ca đẩy ta ta không sợ, Thẩm Kiều Ngôn đứng ở nàng mặt sau. Tay đem trụ bàn đu dây dây thừng, chậm rãi đem nàng đẩy ra đi. Qua lại vài lần, bàn đu dây liền đãng lên, hảo cao a ca ca. Miêu Diệu Diệu ha hả cười to, bàn đu dây càng đãng càng cao. Nàng tâm đập bịch bịch, nhưng là một chút đều không sợ hãi. Nàng biết Thẩm Kiều Ngôn ở nàng sau lưng, liền có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, nàng tin tưởng Kiều Ngôn ca ca nhất định sẽ không làm nàng ngã xuống đi, nhận thức ca ca về sau mỗi ngày đều thực vui vẻ. Tiểu cô nương chuông bạc tiếng cười, nghe được ra tới là thật sự thực vui vẻ, hắn đem biên độ nắm giữ ở chính mình nhưng khống trong phạm. Vì, bảo hộ nàng, ra sức mà đẩy bàn đu dây, chờ Miêu Diệu Diệu chơi đủ rồi. Thẩm Kiều Ngôn quần áo cũng đều mướt mồ hôi, Diệu Diệu từ bàn đu dây trên dưới tới, cũng là vẻ mặt mồ hôi. Thẩm Kiều Ngôn sợ nàng trúng gió cảm lạnh, nói, trở về đi, A-di mau trở lại, mới không cần. Miêu Diệu Diệu lắc đầu, dùng ra nàng quen dùng kỹ xảo, ôm hắn làm nũng nói, lại chơi trong chốc lát sao ca ca. Thẩm Kiều Ngôn đẩy ra nàng, ta trên người thực dơ. Miêu Diệu Diệu chu cái miệng nhỏ nghiêm túc nói, ca ca về sau không cần nói như vậy, ngươi mới không dơ, ngươi là Diệu Diệu tốt nhất ca ca, người khác nói ngươi cái gì không cần nghe. Diệu Diệu sẽ khen ngươi. Thẩm Kiều Ngôn sở hữu tự tin toàn bộ nguyên tự với Miêu Diệu Diệu cho. Ở Miêu Diệu Diệu nơi này hắn là tự ti đồng thời cũng là kiêu ngạo. Này tạo thành hắn mâu thuẫn, cũng đắp nặn hắn kỳ quái tính cách cuối cùng. Hắn gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Hảo, ca ca cùng ta tới. Miêu Diệu Diệu lôi kéo hắn đi đến tiểu khu bụi cỏ dày đặc rừng cây. Bọn họ bí mật căn cứ, miêu ô, một tiếng. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ cây cối chậm rãi bước đi ra. Đi được chậm cực kỳ. Hiển nhiên là vẫn còn không cai sữa tiểu dã miêu, toàn thân tiết trắng lông tóc bởi vì không người xử lý mà trở nên dơ hề hề. Nhưng cũng không ảnh hưởng nó trời sinh cao quý yêu nhã lại nhuyễn manh đáng yêu tư thái. Một đôi mắt đại mà viên, sáng ngời có thần, rõ ràng thực gầy, nhưng xõa tung lông tóc vẫn là có vẻ nó thực mượt mà tiểu dã miêu cọ cọ tiểu nữ hài mơ u bàn chân. Miêu ô tương đương, miêu diệu diệu ngồi xổm xuống sờ nó, thẩm kiều ngôn nhìn xem miêu lại nhìn xem. Nàng, hắn biết nàng giống cái gì tiểu động vật, nàng giống miêu, tiểu nãi miêu tương đương thẩm kiều ngôn cũng ngồi. Xổm xuống dưới, sờ sờ miêu diệu diệu đầu nhỏ, cứ như vậy. Diệu diệu vuốt mèo con, thẩm kiều ngôn vuốt tiểu diệu diệu. Hai người đều tìm được rồi lạc thú, tiểu miêu bị sờ đến cao hứng tình hình lúc ấy nheo lại mắt. Cái đuôi nhỏ diêu a diêu, diệu diệu một cao hứng lên cũng là sẽ vặn vẹo thân thể của mình. Nhảy nhót, nàng nếu là có căn cái đuôi, cũng sẽ đi theo cùng nhau diêu, quả thực manh hóa, tiểu miêu liếm tay nàng chỉ. Diệu diệu bị liếm đến phát ngứa, cười nói, mụ mụ không thích miêu miêu cầu cầu, không chuẩn ta dưỡng, chính là nó thật sự hảo đáng yêu. Ta hảo tưởng dưỡng, cho nó lấy cái tên là gì hảo đâu. Kêu tiểu pudding, không tốt không tốt, miêu diệu diệu một bên thuận mau một bên lầm bầm lầu bầu nói. Suy nghĩ thật nhiều cái tên lại bị nàng chính mình cấp phủ quyết, miêu miêu. Thẩm kiều ngôn bỗng, nhiên nói, miêu diệu diệu quay đầu lại xem hắn. Kêu nó miêu miêu sao? Không phải nó, thẩm kiều ngôn trên mặt rốt cuộc xuất hiện phù hợp hắn tuổi tác ý cười. Lộn xộn đầu tóc tu bổ thành tóc ngắn. Cúi đầu khi mặt mày ôn nhu như họa, là ngươi kêu miêu miêu, diệu diệu thấy hắn tươi cười sửng sốt. Sau đó cũng cười, đây là ca ca lần đầu tiên đối nàng cười. Ca ca cười rộ lên càng đẹp mắt đâu, nhan khống tiểu cô nương mắt lấp lánh chỉ tiểu miêu. Nói, kia nó gọi là gì đâu. Thẩm kiều ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng tây mà rơi ánh mặt trời. Kêu. Tiểu thái dương, lửa đỏ mây tía thiêu thấu toàn bộ không trung. Rơi xuống thái dương ngày mai lại sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên. Ám dạ lạnh lẽo vĩnh viễn vô pháp ngăn cản sáng sớm ấm áp từ đây. Hắn có tiểu thiên sứ. Nàng nhiều bảo hộ thần, chuyện được convert bởi Vespertin, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http. bit.ly/fbzoupves022019 tương đương hết chương.